Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 196, trên máy bay Tiểu Phong 3. Buổi chiều cùng Mạnh Vũ Đồng phân biệt, Tần Dương liền đạp vào đạp đi lên Thiên Hải thị máy bay. Trước khi đi thời điểm vì là để ngừa vạn một, hắn để Diệp Cúc Hoa tiến đến bảo hộ Mạnh Vũ Đồng. Tuy nhiên Diệp Cúc Hoa thực lực không cao, nhưng đồng dạng đạo trích hạng người vẫn có thể ứng phó. Huống chi chỉ là tạm thời bảo hộ mấy ngày mà thôi. Nếu như Mạnh Vũ Đồng thật gặp được nguy hiểm gì, một chiếc điện thoại, hắn liền sẽ lập tức chạy tới. Trên máy bay, Tần Dương dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này mấy ngày phát sinh ở Đông Thành thị sự tình quá nhiều quá loạn. Hắn cần ổn định lại tâm thần hảo hảo vuốt một vuốt. Miễn cho về sau bất thình lình tình huống thời điểm bản thân sẽ ứng phó không kịp. Tỉ như, Thanh Nhã, nội bộ công ty vấn đề. Mặc dù bây giờ công ty đi đến quỹ đạo, phát triển nhanh chóng, nhưng trong công ty cao tầng ở giữa quan hệ bám váy càng nghiêm trọng. Nếu như không nhanh chóng xử lý, rất có thể sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Lần trước Thanh Nhã kém chút đóng cửa, liền là một cái đẫm máu giáo huấn. Còn có Bảo Hiên các tương lai phát triển, cái này mấy ngày Hoàng lão bản đã chế định đại khái phát triển kế hoạch. Loại Tần Dương Thiên Hải thị một chuyến sau khi trở về, liền sẽ tiến hành nghiên cứu thảo luận, nhìn có được hay không. Thứ nhì chính là Diệp Huyền Băng thế lực ngầm khuếch trương. Từ khi Diệp Huyền Băng ngồi lên Đông Nhiễm khu Long Đầu lão đại vị trí, đã thu nạp không ít tiểu giúp tiểu phái, thậm chí có một chút thành danh đã lâu đại lão cũng tới tìm nơi nương tựa nàng. Chờ Diệp Cúc Hoa thực lực tăng lên tới cao nhất cao thủ hàng ngũ, khả năng trong vòng nửa năm Diệp Huyền Băng liền sẽ trở thành Đông Thành thị dưới mặt đất nữ vương. Nhưng loại này tốc độ cũng không thể để cho Tần Dương hài lòng. Cho nên dự định Thiên Hải thị sau khi trở về, thu nạp một nhóm lớn cao thủ phụ trợ Diệp Huyền Băng, tranh thủ thu hoạch được càng đại thế hơn lực. Dù sao, Thanh Nhã, Bảo Hiên các thế lực ngầm, cái này là Tần Dương tam đại át chủ bài. Không cho sơ thất, chờ cái này ba cái triệt để phát triển. Đến thời điểm đừng nói là một cái Vân gia, chính là 10 cái Vân gia Tần Dương cũng không được thả tại trong mắt. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần uống gì? Ngay tại Tần Dương suy tư thời điểm, một đạo êm tai âm thanh cắt ngang hắn mạch suy nghĩ. Tần Dương mở ra xem xét, là một vị xinh đẹp không tỉ đẩy đồ uống tới. Không cần, tạ ơn, Tần Dương lễ phép gật gật đầu, cho ta cầm một ly nước chanh. Bên cạnh một vị nữ hài bỗng nhiên mở miệng, nữ hài 20 tuổi khoảng chừng, làn da trắng nõn, ăn mặc một thân hàng hiệu, mang theo một bộ rộng kính râm lớn, che khuất lớn nửa gương mặt gò má, theo lên phi cơ sau, nữ hài liền một mực mang theo tai nghe nghe ca nhạc, cũng không có cùng Tần Dương từng có bất kỳ trao đổi gì. Hai đầu lông mày mang theo mấy phần ngạo khí. Tiểu thư, ngài nước chanh, xinh đẹp không tỉ đem một ly nước chanh đưa tới. Đúng lúc này, máy bay chợt một trận rung động, không tỉ kinh hô một tiếng. Kết quả trong tay đồ uống chiếu vào Tần Dương cùng nữ hài kia trên người. Thật xin lỗi tiên sinh, thật xin lỗi vị tiểu thư này. Chấm ngoặc kép, xinh đẹp không tỉ thất kinh. Vội vàng xuất ra khăn tay lau sạch lấy Tần Dương trên người đồ uống. Ba, một cái bạt tay đột nhiên phiến tại không tỷ xinh đẹp gương mặt bên trên. Người mắt mù a hát, lại là cái kia thời thượng nữ hài chửi ầm lên lên. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, không tỷ bụng mặt gò má, hốc mắt nước mắt đảo quanh, không ngừng xin lỗi. Ngay tại nữ hài muốn lại giơ cánh tay lên phiến đối phương bàn tay lúc, Tần Dương lại một thanh bắt lấy nữ hài cổ tay, lạnh giọng nói ra, nhân gia vừa không phải cố ý, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người, ta giáo huấn nàng liên quan gì đến ngươi? Nữ hài hất ra Tần Dương tay, sắc mặt khó coi, không tỉ không muốn liên lụy Tần Dương, vội vàng nói, vị tiên sinh này, là ta sai, ta nguyện ý nhận lỗi xin lỗi. Nhận lỗi, ngươi thường cái gì, bồi y phục của ta sao? Y phục này ngươi có thể bồi lên sao? Coi như ngươi dùng mấy năm tiền lương bồi ta, ta tâm tình ngươi có thể bồi sao? Đối mặt nữ hài liên tiếp chất vấn, không tỉ nhu nhu không nói, xung quanh hành khách lực chú ý cũng đều hấp dẫn tới. Tuy nhiên đối với nữ hài làm khó dễ không tỉ cách làm có chút bất mãn, nhưng không có một người đi ra vì là không tỉ nói chuyện. Ngươi nếu là lại thế nào ồn ào, có tin ta hay không đem ngươi vứt xuống phi cơ? Tần Dương bị ồn ào có chút phiền, trừng mắt nữ hài nói, đến a hát, ngươi vứt ta một cái thử xem. Nữ hài theo chỗ ngồi đứng lên, chỉ Tần Dương cái mũi, cũng không nhìn một chút ngươi cái này đức hạnh, còn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi ưa thích bị đồ uống dội đúng không? Đến, ta cho ngươi dội. Nữ hài theo xe đẩy bên trong cầm lấy một chén đồ uống, liền muốn hướng phía Tần Dương dội đi. Cẩn thận, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, không tỉ muốn ngăn cản đã không kịp. Ngay tại nữ hài đem trong chén đồ uống sắp dội ra lúc, Tần Dương lãnh hừ một tiếng, tiện tay vung lên, một cỗ vô hình kinh đảo đem cái chén hướng phía cùng nhau phương hướng ngược ngã xuống. Ngoại nhân xem ra, liền giống như là Tần Dương một tay lấy cái chén đánh về phía nữ hài giống như. Tại nữ hài trong tiếng thét chói tai, đồ uống dội nàng một mặt, vô cùng chật vật, ngươi, chấm ngoặc kép. Nữ hài một bên lau sạch lấy trên mặt đồ uống, một bên chỉ Tần Dương khí run rẩy, trên mặt kính dâm cũng bị bỏ đi, lộ ra một trương hơi lộ vẻ quyến rũ khuôn mặt. A, cái này không phải Vu Đình Na nha. Phía trước một vị hành khách nhìn thấy nữ hài mặt sau, bỗng nhiên hoảng sợ nói, Vu Đình Na là quốc nội một cái tam tuyến tiểu minh tinh. Nàng và ca hậu Ninh Phỉ Nhi cùng thuộc với một cái kinh kỳ công ty. Tuy nhiên sinh động với ngành giải trí bên trong, nhưng danh khí không được tốt lắm. Trước kia nhân một tổ thanh thuần ảnh chụp mà trở thành võng hồng, chừa đường rút nhập ngành giải trí Trung Hoa không ít nam tài tử truyền ra si căng đan. Bởi vì gần nhất đập một bộ tiêu chuẩn khá lớn kích động tình hí kịch mà dần dần có chút danh khí. Hút độc, đùa giỡn hàng hiệu, say giá, tốt nhiều mặt trái tin tức cơ hồ đều sẽ xuất hiện ở trên người nàng. Cho nên thanh danh cũng là không tốt lắm. Bất quá nghe nói nàng bị một vị thiên hải thị nổi danh phú thiếu cho bao nuôi, cho nên ngành giải trí người cũng không dám quá đắc tội nàng. Giờ phút này những cái kia hành khách nhìn thấy một vị minh tinh vậy mà cùng bọn hắn ngồi chung tại một khung máy bay lên, lập tức có một chút bạo động, phần lớn đều là ôm xem kịch tâm tình, có chút cầm DV cơ người cũng chuẩn bị quay chụp dưới một màn này. Vu Đình Na gặp bị người cho nhận ra, sắc mặt lập tức biến, nàng vốn là có tiếng xấu, nếu như hôm nay việc này lại bị người bạo ra ngoài phát đến trên mạng, đối với nàng vừa cất bước sự nghiệp tới nói là một cái đả kích. Nhãn châu xoay động, trên mặt nàng chợt chất lên tiếu dung, lôi kéo vị kia không tỉ tay, không có ý tứ, không có ý tứ, mới vừa rồi là lầm lại, chấm ngoặc kép, không có việc gì với tiểu thư, mới vừa rồi là ta sai. Xinh đẹp không tỉ vội vàng khoát tay, Vu Đình Na đối với không tỉ nói nửa ngày xin lỗi, vừa quay người đối với Tần Dương cúi người chào nói, thật xin lỗi tiên sinh. Mới vừa rồi là ta quá kích động, ta hướng ngươi xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, nhìn qua hướng hắn giả mù sa mưa xin lỗi nữ hài. Tần Dương khóe môi câu lên một vòng trào phúng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc.